Đường cương lĩnh nhận lấy đan dược của Lăng Tiếu lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Bất quá hắn không có lập tức phục dụng, bởi vì hiện tại đã là đế cấp vương giai đỉnh phong. Hắn muốn chính mình đột phá trung cấp vương giai, sau đó lại phục dụng đan dược nhất cử đột phá đến cao cấp vương giai. Tất cả nhân mã đến đông đủ, Lăng Tiếu mang theo mọi người rời đi. Trung vực là võ học thánh địa của Huyền Linh Đại Lục. Nơi đó cao thủ như mây, tông phái như rừng, đại hộ môn phiệt nhiều không kể xiết. Địa vực của Trung vực bát ngát, diện tính chiếm được đến 2/3 đại lục, là cái nôi thánh địa mà tất cả võ giả hướng tới. Từ Nam vực đi tới Trung vực nhất định phải trải qua một chỗ hung hiểm. Chỗ hung hiểm này chính là phần đất duy nhất tất yếu nhất từ Nam vực. Tây Bắc đi thông Trung vực, huyết ma lãnh thổ, ở Nam vực cùng Tây Bắc đều là hung địa nổi tiếng. Chiếm diện tích cũng tương đối lớn. Nơi đó linh thú bốn phía tung hoành, linh hoa dị thảo có thể nhìn thấy mọi nơi, mà ở trong này có một loại linh thú hung hãn thường thấy nhất. Tên là huyết phong ưng, mặt khác có một loại cao cấp linh thảo ma hoàng hoa cực kỳ hiếm thấy. Vừa thấy huyết phong ưng, tất nhiễm huyết trong mưa, vừa thấy ma hoàng hoa, thành hoàng ở trước mắt, hai câu này là chỉ nguồn gốc có danh tự huyết ma vực. Huyết phong ưng là ngũ giai cao cấp linh thú, bọn chúng từ trước đến nay đều là kết thành đàn, cực kỳ thị huyết háo chiến. Một khi con mồi bị nhìn chằm chằm vào, nhất định nhuốm máu mới bằng lòng bỏ qua, là một loại linh thú có thiên phú chiến đấu cực cao. Rất nhiều thế lực đều muốn khống chế loại linh thú có chiến lực cực mạnh này làm tọa kỵ. Đáng tiếc, huyết phong ưng giã tính khó thuần, thật sự khó có thể khống chế. Ma hoàng hoa là linh thảo lục giai cao cấp, có thể so với thất giai linh thảo bình thường, thuộc về linh thảo vô thuộc tính, bất luận kẻ nào đoạt được một gốc ma hoàng hoa đều ăn vào. Liền có thể một đường không có chút bình cảnh nào đột phá tới cao cấp địa hoàng. Nói cách khác, võ giả phục dụng ma hoàng hoa, bình chướng đẳng cấp dưới địa hoàng giai đều không tồn tại. Chỉ cần để dành đủ lực lượng là có thể thuận lợi đột phá lên cấp tiếp theo. Ma hoàng hoa nếu là rơi vào trong tay cao phẩm luyện dược sư, càng có thể đề luyện ra lục giai đỉnh cấp đan được tôn hoàng đan. Một loại đan dược chân quý có thể để cho bất kỳ thiên tôn nào trực tiếp đột phá một cấp. Chính là bởi vì trong huyết ma vực tồn tại một thú một hoa này. Cho nên phiến lãnh thổ đi thông trung vực này liền có danh xưng là huyết ma. Cũng chính bởi vì như thế, nơi này liền là địa bàn mà rất nhiều đại thế lực thường tới. Cách chương.